Đầu ngón tay của Quan Trấn Ngôn phớt qua gương mặt cô, môi mỏng nâng lên một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net